Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 213. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 38. Góc truyện audio.com. Nam chính quả nhiên là thông đồng các loại nữ yêu nghiệt tồn tại a. Đây là một lần duy nhất Cố Thiển Vũ không ghét nam chính Diễm Mộ, ngược lại rất hoan nghênh Tả Nghiêm cùng ba Đỗ Lạp cùng một chỗ. Não bổ một chút hình ảnh bọn họ cùng một chỗ, Cố Thiển Vũ phát hiện mình cười không thể dừng lại. Không được, đang đánh trận, muốn chết người, muốn nghiêm túc. Cố Thiển Vũ căng thẳng mặt, bên kia ba Đỗ Lạp cùng Tả Nghiêm đã đánh nhau. Ba Đỗ Lạp mặc dù là một nữ nhân, nhưng lực lại lớn vô cùng, đến Tả Nghiêm cũng không thể chống đỡ được nàng man lực. Nhìn đánh cố hết sức Tả Nghiêm, Cố Thiển Vũ cười lạnh, lần này không còn dám xem nhẹ nữ nhân a. Mặc dù ba Đỗ Lạp là địch nhân, nhưng Cố Thiển Vũ không giống Tả Nghiêm kỳ thị nữ nhân như vậy, nàng cảm thấy nếu có thực lực, vô luận nam nhân hay nữ nhân đều sẽ để cho người ta bội phục. Cuối cùng Tả Nghiêm vẫn là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến xa trường xuất chiến, thắng hiểm ba Đỗ Lạp. Ba Đỗ Lạp mặc dù thua, nhưng đối Tả Nghiêm lại càng thêm thích. Nàng biết Trung Nguyên thích vẻ nho nhã, ba Đỗ Lạp vắt hết óc mới nghĩ ra một câu. Cô rất thích ngươi, ngươi giống ngựa, rất liệt nhưng cũng đáng để cho người ta chinh phục, để cho người ta cưỡi. Ba Đỗ Lạp trước khi đi đặt xuống câu tiếp theo, cô hôm nào lại đến cưỡi ngươi, sau đó man tộc tiễn nỏ xuống bảo vệ trốn về trong thành. Cố Thiển Vũ, hôm nào lại đến cưỡi ngươi, cái quỷ gì? Mẹ chứng, không có nghĩ đến cái này pháo hôi dáng dấp xấu, nhưng Liêu Ca thủ đoạn ngược lại là rất cao a. Ngọc Quan cửa thành thượng đứng đấy một loạt man tộc kiếm nỏ xạ thủ, chỉ cần Cố Thiển Vũ phái người đuổi theo giết ba Đỗ Lạp, những tiễn nỏ thủ kia liền bắn tên, cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba Đỗ Lạp chạy trở về. Thời điểm Tả Nghiêm trở về khí tức có chút bất ổn, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Cố Thiển Vũ lãnh đạm liếc qua Tả Nghiêm, ngươi liền chút bản lãnh này, thắng một nữ nhân còn cần thời gian dài như vậy. Cố Thiển Vũ mang theo thập phần xem thường, để Tả Nghiêm con ngươi lệ khí. Hắn vừa rồi thật là thắng hiểm, hắn thật không biết vừa rồi nữ nhân xấu xí kia đến cùng lấy ở đâu man lực, quả thực giống một đầu man nhưu, hắn ứng phó đều cố hết sức. Đinh, chỉ số ngược cộng 10, trước mắt chỉ số ngược cộng 3 năm. 6666 hết sức kích động mở miệng. Tiểu Vũ Vũ, ngươi quá tuyệt, tiếp tục cố lên nha. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, không nói chuyện. Nàng nói như vậy Tả Nghiêm tất nhiên cảm thấy sẽ bị ngược đãi. Bởi vì Tả Nghiêm thực chất từ bên trong xem thường nữ nhân, hắn cho rằng nữ nhân không còn gì khác, căn bản không xứng cùng nam nhân đánh đồng. Nhưng bây giờ những điều không còn gì khác nữ nhân, địa vị cao hơn hắn, Tả Nghiêm tự nhiên không phục. Tả Nghiêm không phục nguyên nhân lớn nhất chính là cảm thấy nam nhân so nữ nhân mạnh, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân với hắn khí lực còn lớn, nếu không phải dựa vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn khả năng đều đánh không lại. Đối với nam ung thư màn cuối Tả Nghiêm mà nói, là một kiện thập phần ngược tâm chuyện, bị Cố Thiển Vũ trần trụi nói ra, hắn ngược tất nhiên sẽ gia tăng. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng, sau đó không có tiếp tục phản ứng Tả Nghiêm, nàng bây giờ thu binh. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ vẫn như cũ dẫn người đi trước Ngọc Quan cửa thành khiêu. Góc truyện audio.com, chiến, lần này ứng chiến vẫn là ba Đỗ Lạp, nàng ánh mắt sáng rực nhìn Tả Nghiêm, ánh mắt thập phần rõ ràng, một mặt nghĩ lột sạch Tả Nghiêm. Cố Thiển Vũ cũng không có nói nhảm, trực tiếp để Tả Nghiêm đi đối chiến. Mặc dù hôm qua hắn thắng, nhưng đối với Tả Nghiêm mà nói lại là sỉ nhục, hắn cùng nữ nhân đối chiến, thế mà không có đem đối phương một chiêu chơi chết, đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất thất bại. Lần này Tả Nghiêm lấy ra 100% thực lực, nhưng đối phó ba Đỗ Lạp, hắn vẫn như cụ cố hết sức. Cách chương.